Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2144, chương 2144, Trung Vực Bí Địa. Về sau vài ngày, Tần Mặc, Dịch Minh Phong đợi một mực tại Thiên Nguyên Tông ở chỗ sâu trong. Xem xét cái này một tông môn môn chỉ, cũng nghiên cứu chí âm ngọc bích, đối với mâm tròn chi linh. Cổ xưa thần hồn mà nói, Thiên Nguyên Tông chỉ là một cái tiểu tông môn, nhưng là, lại ra Tần Mặc, Đế Diễn Tông thiên tài như vậy đệ tử, thậm chí còn, Cốt Hậu đã từng hóa thân tới đây, điều này khiến cho mấy cái lão quái vật hứng thú, muốn dò la xem tinh tường, cái này một tông môn hay không còn có mặt khác bí mật. Chí âm ngọc bích. Đây là một việc đại lục cấp thần khí một bộ phận a. Nhìn xem có chút quen mắt, cổ xưa thần hồn nói thầm, làm như tại đâu đó bái kiến chí âm ngọc bích, nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Khả dĩ khẳng định, đây là một việc trọng bảo một bộ phận, nếu là nguyên vẹn thần khí, hắn phẩm giai chỉ sợ không kém cỏi Bích Ba La Thiên Môn. Tịch Miểu Phúc Địa Bàn. Mâm tròn chi linh tiến thêm một bước khẳng định, đây là một loại tổ hợp thần khí một bộ phận, hơn nữa biến ảo hình dạng, khó có thể cân nhắc đi ra lịch. Chí âm ngọc bích, hắn đời trước sợ là có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại. Không thể tưởng được hội rơi vào cái này một tông môn. Mâm tròn chi linh nói ra, bất quá, chí âm ngọc bích cụ thể. Nhưng lại phỏng đoán không xuất ra, dù sao quá mức rất xưa. Trấn Thiên Quốc, Tây Thành cái này địa thế, vốn là một cái phếu, địa khí khó có thể tồn tụ, chính là địa mạch trận đạo sư ra tay, mới có cải thiện, hiện tại, lại có dịch sư các ngươi lúc này tọa trấn, sợ là tương lai, có thực sự trở thành thánh địa xu thế. Cổ xưa thần hồn quan sát qua Tây Thành địa thế. Nói như vậy nói, tại Tây Thành địa mạch ở bên trong, cổ xưa thần hồn ngạc nhiên phát hiện, lại có địa mạch trận đạo sư đánh rớt xuống địa long cái cọc thủ bút. Cái này quả thực nếu như người khiếp sợ bí mật, đáng tiếc, đi thông mặt khác khu vực giới vách tường vết rách, thoạt nhìn bổ sung, bất quá. Lại để cho cổ xưa thần hồn im lặng chính là, tại Tây Thành dưới mặt đất, nguyên vốn có lấy một đạo giới vách tường vết rách, hư hư thực thực đi thông lục đại khu vực một trong minh vực. Nhưng lại bổ toàn bộ, Tần Mặc, Ngân Dừng đợi có chút xấu hổ, Tây Thành dưới mặt đất cái kia đạo giới vách tường vết rách. Chính là bọn hắn bổ toàn bộ, lúc ấy... Đạo này dưới vách tường vết rách tồn tại, đối với Tây Thành quả thực là một cái đại uy hiếp. Tự tìm kiếm nghĩ cách bổ tốt rồi, nhưng lại không thể tưởng được. Hôm nay lại trở thành phiền não, bổ toàn bộ dưới vách tường vết rách muốn lại mở ra. Chỗ mang đến hậu quả là khó có thể thừa nhận. Thay chỗ hắn a, Dịch Minh Phong nói xong, vỗ vỗ Tần Mặc bả vai. Đối với cái này người đệ tử sắp rời đi, hắn quả thực là có chút không nỡ, rốt cục, mãi cho tới rời đi thời điểm sao, vẫn ngắm nhìn chung quanh, nhìn xem lần lượt từng cái một quen thuộc khuôn mặt, Tần Mặc trong lòng có khó tả tư vị, đại lục trung vực, đêm khuya, tinh không như giặt rửa, chiếu rọi một mảnh sông núi tươi sáng, cái này phiến địa vực rất thần bí. Chính là một mảnh cổ địa, cái này phiến địa vực phụ cận sinh linh đối với cái này, đều là rất sợ hãi, không dám đặt chân tại đây, bởi vì, rất nhiều sinh linh tiến vào trong đó về sau, đều là đã bị mất phương hướng, không, nữa xuất hiện, có sinh linh hoặc có thể đi ra, nhưng lại thần trí đần độn, nhớ không rõ bên trong xảy ra chuyện gì, dưới ánh sao. Cái này phiến sông núi trung thỉnh thoảng có thể thấy được từng đạo quang ảnh. Làm như thần bí sinh linh qua lại. Trong núi đường mòn lên. Tần Mặc ghé qua ở giữa. Đối với quanh mình từng đạo quang ảnh. Thì là làm như không thấy. Người cái này hồ ly. vì sao phải cùng tới? Ở lại Băng Diễm Phong không tốt sao? Tần Mặc thấp giọng nói thầm, cùng Ngân Dừng nói chuyện với nhau. Lúc này đây theo trận tông đi ra, chỉ có hắn và Hồ Ly. Kỳ thật, Tần Mặc cũng không nghĩ Ngân Dừng đi theo. Hắn tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Một cái không tốt, sẽ tướng đồng bạn liên quan đến đi vào. Bản Hồ Đại Nhân nếu không theo tới, tiểu tử ngươi phát hiện vật gì tốt, chẳng phải là độc thôn. Ngân Dừng thanh âm vang lên, nói như vậy nói, Tần Mặc lắc đầu, hắn cũng không nhận ra, việc này có thể tìm được vật gì tốt. Lúc này đây xuất hành mục đích cuối cùng nhất, là phải tìm đến mặt khác khu vực dưới vách tường vết rách. Từ nơi ấy rời đi, đương nhiên, trước đó, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, ví dụ như theo cái kia trong sân rộng đạt được địa đồ. Còn có âm cốt trúc lâm chỗ, lại tiến đến cốt hậu lãnh địa, bái phỏng cốt hậu. Hiện tại, Tần Mặc vị trí địa phương, đúng là Nam tiểu tỷ đưa cho dư địa đồ ở bên trong. Chỗ đánh dấu một chỗ điểm, cái kia trên bản đồ đánh dấu lấy cái gì? Tiểu tử ngươi thực không biết rõ tình hình sao? Ngân Dừng hiện thân, hóa thành một cái tiểu bạch hồ, ghé vào Tần Mặc đầu vai. Trừng mắt nhìn hắn, ta như biết nói, tựu cũng không đầu tiên tới đây. Tần Mặc bĩu môi, cái này phiến sông núi rất thần bí, địa thế huyền bí, không bàn mà hợp ý nhau tổ trận chi lý, khó trách có thể làm cho sinh linh lâm vào trong đó, khó có thể từ đó đi ra. Cái này phiến sông núi là tự nhiên hình thành, cũng không phải là con người làm ra bố trí. Ngân Dừng Đình chỉ ép buộc đồng bạn, ngắm nhìn bốn phía, rồi sau đó cả kinh nói, cái này hồ ly nhãn lực hạng gì phi phàm, tại trận tông dừng lại mấy tháng, lại từ Dịch Minh Phong chỗ đó, đã lấy được rất nhiều trận đạo tâm đắc, trận đạo tạo nghệ so trước kia càng cường đại hơn, cái chỗ này tràn đầy kỳ dị, những cái kia quang ảnh chính là một ít thần hồn lưu lại. Hoặc là ngày xưa tràng cảnh hồi tưởng, đều là bởi vì nơi đây địa thế mà hình thành. Nơi đây chẳng lẽ chôn giấu cái gì, liên quan đến Nam tiểu tỷ cho nhiệm vụ sao? Tần Mặc thì thào tự nói, sinh ra như vậy suy đoán. Như vậy sông núi, tại đại lục cũng không xuất ra tên. Nhưng là, thân nhập nơi đây về sau, lại phát hiện tại đây phi thường không tầm thường. Tiểu tử, phía trước có động tĩnh, Ngân Dừng bỗng nhiên nói ra, đường mòn phía trước, từng đạo quang ảnh giao thoa, những cái kia đều là ngày xưa hình ảnh hồi tưởng, đã có một thân ảnh đứng lặng, chính nhìn chăm chú tới, đó là một cái lão bà, tóc bạc mặt hồng hào, quanh thân sáng lên, hai mắt nhưng lại trống rỗng, trong đó có tinh thần tại lưu chuyển, Tần Mặc ngừng chân. Không hề tiến lên, đạo này quang ảnh rất không bình thường, cho cảm giác của hắn thật không tốt. Lão bà kia trống rỗng trong đôi mắt, hình như có vô số sinh linh tại bắt đầu khởi động, tạo thành một cái vòng xoáy, làm cho người không rét mà run. Ngân Dừng toàn thân có chút cứng ngắc, nó cảm thấy một loại thật lớn cảm giác áp bách, nếu là cái này lão bà quang ảnh động tay. Nó chưa hẳn có chống cự nắm chắc. Ôi ôi, cái kia lão thái bà nở nụ cười, lấy tay duỗi đến, bốn phía cảnh tượng biến ảo, hình thành một cái vòng xoáy, vô số quang ảnh thét lên, đều bị cuốn vào cái kia vòng xoáy ở bên trong, hướng phía Tần Mặc mang tất cả mà đến. Đây là một loại lực lượng đáng sợ, cũng không phải là nhằm vào tại thân thể, mà lành vào tại thần hồn, lại để cho Ngân Dừng thân hình siết chặt, cảm thấy trong cơ thể thần hồn trận trận đau đớn. Đây là một cỗ đáng sợ tàn hồn sao? Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, nhưng lại cũng không sợ hãi, bấm tay gảy nhẹ, đánh ra một đạo thanh kim thần diễm. Lập tức, đạo kia vòng xoáy bị phai mờ, tại thanh kim thần diễm ăn mòn xuống, rất nhanh đã bị tan rã. Ngươi, Thiên Quyến Thần Diễm, Cái kia lão thái bà kinh hãi, thân hình run lên, đã là phi tốc lui về phía sau, tránh khỏi thanh kim thần diễm truy kích, trên mặt có rung động chi sắc, quả nhiên là một đám cường giả tàn hồn sao. Tần Mặc sững sờ, khiếp sợ trong lòng thì là càng lớn, cái này lão bà thật không đơn giản, có thể đơn giản tránh thoát thanh kim thần diễm truy kích. Mặc dù là một đám tàn hồn, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Phải biết rằng, trải qua chiến thiên thành một trận chiến về sau, Tần Mặc thanh kim thần diễm chi lực lại có nhảy vọt tiến bộ. Thần diễm đệ nhị biến đã là đang tiến hành. Tùy ơi sẽ hoàn thành. Đối với những linh thể đó lực sát thương, thanh kim thần diễm uy lực có thể nói cực lớn. Cho dù là mâm tròn chi linh, cũng không dám đơn giản đối mặt Tần Mặc thanh kim thần diễm. Mặc tiểu tử, lão thái bà này muốn chạy. Ngân dừng quát, đánh ra một đạo yêu tộc thánh hỏa. Nhưng mà, quang diễm đằng không, lão thái bà thân ảnh hư không tiêu thất, phảng phất không có tồn tại qua đồng dạng. Tần Mặc, Ngân dừng kinh dị bất định, một người một hồ nhãn lực hạng gì cao minh, đúng là không có nhìn rõ ràng. Cái này lão bà là như thế nào biến mất, phảng phất là thật sự hư không tiêu thất, thậm chí không có không gian vết rách chấn động, quả thực là bất khả tư nghị. Oanh, xoay mình được, Tần Mặc sau lưng, một mảnh vầng sáng hiển hiện, hóa thành một mảnh quang nhận phi tập, kích, tới, cái kia lão thái bà lại xuất hiện, diện mục dữ tợn, như là lệ quỷ đồng dạng. Lại bao phủ tại một mảnh sáng chói màn sáng ở bên trong. Quả thực là quỷ dị. Huyết khí chi lực sôi trào. Tần Mặc căng ra huyết khí bình chướng, ngăn cản được cái này phiến quang nhận, cũng không có suy giảm tới thân thể. Một mảnh quang vũ nổ tung, làm nổi bật Tần Mặc thân hình càng phát ra óng ánh. Có ngọc thạch đồng dạng sáng bóng. Phanh, địa khí nhấp nhô như là biển gầm sắp bộc phát. Cả kinh cái kia lão thái bà nhảy dựng lên, thét to, sắp triệt để mở ra đấu chiến thánh thể. Vèo được một tiếng, lão thái bà này đã là không thấy, chính thức không có bóng dáng. Phen này biến cố thì là lại để cho Ngân rừng hãi hùng khiếp vía. Già như vậy thứ đồ vật thật là đáng sợ, xuất quỷ nhập thần, nếu là nó một mình tới đây, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể bình yên đi ra ngoài. Lão già kia thật là lợi hại, chỉ sợ có siêu việt hoàng chủ cảnh thực lực. Ngân rừng thầm nói, Tần Mặc có chút gật đầu. Hắn cảm thấy cái kia lão thái bà còn có thừa lực, thực lực muốn còn hơn hắn. Bất quá, vô luận là thanh kim thần diễm hay là đấu chiến thánh thể, đều là vững vàng khắc chế nàng. Tướng chi sợ quá chạy mất, cái kia tựa hồ thực sự không phải là một đám cổ xưa tàn hồn. Tần Mặc như vậy lẩm bẩm, hồ ly cũng là đồng ý. Cái kia lão thái bà rất đáng sợ, cũng không biết chân diện mục là cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.